Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Chapter 79. Huyền Yến không hề nghi ngờ là một cái Phật hiệu tinh thần hòa thượng. Ở hắn kinh văn bên trong, liền ẩn chứa hắn đối Phật lý giải. Tự nhiên mà vậy có thể dễ dàng là có thể đem người kéo vào Phật hiệu thế giới bên trong. Mọi người hơi hơi hợp lại mắt, trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh tường hòa. Thậm chí khóe miệng còn mang theo vài phần mỉm cười. Chính là ở dẫn hồn kinh dưới tác dụng, mặc kệ là chân núi vẫn là trên núi người sống, bất chi bất giác bên trong, bọn họ trong cơ thể sinh hồn đều ở chậm rãi thoát ly bọn họ sao sao. Sinh hồn ly thể, trong khoảng thời gian ngắn người sẽ không có tánh mạng chi ưu. Nhưng là nếu sinh hồn tử vong, thân thể cũng sẽ lâm vào tử vong. Đương nhiên, không chỉ là người sống sinh hồn không chịu khống chế bị lôi kéo. Liền tính là phụ cận cô hồn dã quỷ, ở dẫn hồn kinh tác dụng dưới, càng là biểu tình trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức. Hồn phách bị dẫn hồn kinh, lôi kéo mà đến. Mộc Lâm cùng vài vị trong miếu tăng nhân liền đứng ở đài cao cách đó không xa. Đương Huyền Yên niệm ra dẫn hồn kinh thời điểm, trên mặt hắn liền lộ ra một chút mơ mịt biểu tình tới. Này kinh văn, hảo ra là A, chờ Huyền Yên niệm ra một đoạn lúc sau. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân thể truyền đến một loại thập phần kỳ quái cảm giác. Sao lại thế này? Mộc Lâm vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là thân thể của mình ra cái gì vấn đề. Chính là chờ hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện có cái gì không đúng. Bên người mấy cái tăng nhân biểu tình bình thản, hoàn toàn là một bộ đã đắm chìm ở kinh văn bên trong biểu tình. Không chỉ là bọn họ, càng chuẩn xác tới nói, là ở đây mọi người, đều hoàn toàn đắm chìm ở Huyền Yên kinh văn bên trong. Sau đó, Mộc Lâm liền thấy, từ bọn họ trên người, có thứ gì từ bọn họ thân thể bên trong bị lôi kéo ra tới. Là sinh hồn, Mộc Lâm che lại môi, không thể tin tưởng nhìn bên người mấy cái tăng nhân sinh hồn từ bọn họ thân thể bên trong ra tới. Phải biết rằng, hồn thân nhất thể. Sinh hồn nói như vậy là sẽ không dễ dàng ly thể. Làm như nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên quay đầu đi, lại thấy phía dưới nơi sân bên trong, tất cả mọi người xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ sinh hồn đang ở chậm rãi thoát ly bọn họ sao sao. Mà ở không trung bên trong, càng là phiêu đãng từng con cô hồn dã quỷ, rõ ràng là bị lôi kéo mà đến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Lâm trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt tới, ánh mắt dừng ở cách đó không xa Huyền Yên trên người. Đối phương hơi hơi hợp lại mắt, thân thể khô quát gầy, trên người tăng bào áo cà sa đem hắn khô gầy thân thể cấp che chở. Một đoạn đoạn kinh văn từ hắn trong miệng nhổ ra, thập phần rõ ràng truyền vào đến ở đây mỗi người trong tai. Sau đó liền thấy người sống trong cơ thể sinh hồn liền chậm rãi từ bọn họ thân thể bên trong bị lôi kéo ra tới, ngoặc kép, cây rừng muốn đi chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Chính là mới vừa đi một bước, thân thể hắn liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể sinh hồn, cũng ở chậm rãi bị lôi kéo đi ra ngoài. Vì cái gì, hắn quỳ rạp trên mặt đất, ý thức dần dần mơ hồ. Hắn ngơ ngẩn nhìn phía trước, ngón tay nhịn không được hướng phía trước chộp tới. Trong ánh mắt nơi xa người tựa hồ giơ tay có thể với tới. Lại trước sau cũng chảo không được. Cũng chất vấn không được đối phương vì cái gì muốn làm như vậy. Vì cái gì muốn đem đại gia sinh hồn lôi kéo ra tới. Đương nhiên, hắn trong lòng nghi vấn. Hiện tại cũng không sẽ có người trả lời hắn. Thời tiết nóng cháy, vô lượng miếu cùng với chân núi lại là thập phần an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy phong nhi ồn ào náo động. Cuốn lên trên mặt đất bụi đất thanh âm. Còn có đó là Huyền Yên trong miệng sở nhổ ra dẫn hồn kinh. Ở đây bên trong người, cũng chỉ có Cố Mông bọn họ một đám người còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhìn này bốn phía phiêu đãng cô hồn dã quỷ, nhịn không được có chút run bần bật lên. May mắn mẹ không đi lên, bằng không tình huống đã có thể không xong. Chu Hiểu nhịn không được có chút may mắn. Mẹ nó hiện tại chính là quỷ. Nếu ngốc tại hiện trường, thật đúng là không nhất định có thể chống cự Huyền Yên dẫn hồn kinh tác dụng. Nói không chừng liền cùng này bốn phía phiêu đãng mà đến cô hồn dã quỷ giống nhau. mất đi ý thức, không chịu khống chế bị hắn hấp dẫn qua đi. Không thấy hiện tại bay đầy trời cô hồn dã quỷ nhóm. Một đám biểu tình chỗ trống sao. Hoàn toàn chính là một bộ hoàn toàn chịu người thao tác bộ dáng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ à? Cố Mông, Hứa Tâm Như nhỏ giọng hỏi Cố Mông. Người chung quanh trên mặt biểu tình đã thay đổi. Từ lúc bắt đầu bình tĩnh tường hòa trở nên thống khổ lên. Đó là sinh hồn cuối cùng ly thể thời điểm cấp thân thể sở mang đến thống khổ. Cố Mông nhìn thoáng qua. Biết không có thể lại trì hoãn. Lại trì hoãn đi xuống. Những người này hồn phách liền thật sự sẽ từ trong thân thể ra tới. Như vậy nghĩ, Cố Mông trong tay lưỡng đạo hoàng phù lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà đi. Một đạo phù hướng tới trên đài cao huyền yên mà đi. Một đạo hoàng phù lại là ở không trung đốt lên. Hoàng phù châm tẫn, một đạo thanh phong lập tức từ phù trung bộc phát ra tới. Mềm nhẹ hướng tới bốn phương tám hướng cuốn đi. Nơi đi đến, giống như là có một đôi ôn nhu tay mơn trớn mỗi người thân thể. Đại gia nguyên bản không chịu khống chế tránh thoát sao sao sinh hồn lại lần nữa về tới bọn họ thân thể. Bên trong, mà một khác đạo phù, lại là trực tiếp bay đến huyền yên trước mặt. Lại là một đạo lôi phù. Lôi phù bên trong lôi điện chớp động. Theo ầm vang một tiếng, một đạo có trẻ con cánh tay thô màu tím lôi điện. Hướng tới huyền yên thiên linh cảm liền trực tiếp bổ xuống dưới. Ầm ầm ầm. Một cái kim sắc vạn tự xuất hiện ở huyền yên trước người. Tản ra nhu hòa mà thánh khiết kim sắc quang mang. Trực tiếp đem này đạo lôi điện cấp chắn xuống dưới. Hắn nhẹ di một tiếng. Nói, không nghĩ tới. Hiện tại huyền môn. Thế nhưng còn có thể họa ra thượng đẳng lôi phù tới người. Phù triện phân thượng trung hạ tam. Đẳng, mà sở hữu phù triện bên trong. Đối với tà vật tới nói. Lôi phù có thể nói là lợi hại nhất một loại. Đối với ông tà chi vật mang theo một loại thiên nhiên khắc chế. Đặc biệt là thượng đẳng lôi phù. Uy lực càng là cường đại ngang nhiên. Nếu là người bình thường gặp gỡ. Nhất định đến bị phách cái cháy đen. Huyền yên trong lòng tự nhiên là thập phần kinh ngạc. Bởi vì thượng đẳng lôi phù đích xác uy lực mạnh mẽ. Nhưng là lại cũng là khó nhất họa ra tới. Kia đối với lôi pháp có khắc sâu lý giải. Hiện giờ huyền môn suy thoái. Các loại truyền thừa đoạn tuyệt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, đương kim trên đời thế nhưng còn có thể có người họa ra thượng đẳng lôi phù tới. Một cái vạn tự đem lôi điện chi uy ngăn trở. Nhưng là vẫn là có mặt khác lôi điện chi lực dừng ở bên cạnh. Lập tức trên mặt đất để lại từng đạo cháy đen khắc sâu dấu vết tới. Huyền Yên mở mắt ra tới, lẳng lặng chiều Cố Mông bọn họ nhìn lại. Hắn một đôi mắt vô cùng đen nhánh. Bên trong tựa hồ một chút ánh sáng đều không có. Nhìn người thời điểm, cho người ta một loại thập phần sợ hãi cảm giác. Hắn ánh mắt giao giao dừng ở Văn Mẫn trên người. Ngữ túc nhẹ nhàng nói, nữ nhân này trên người nhân xâm hạt giống. Chính là các ngươi giải quyết đi, kia nữ nhân. Tự nhiên là chỉ Văn Mẫn. Nghe được hắn nói chính mình, Văn Mẫn thân thể nhịn không được run run một chút. Tựa hồ là nhớ lại lúc ấy sợ hãi. Thậm chí là nhân xâm thụ từ trong cơ thể sinh trưởng ra tới là lúc thống khổ. Này đã hoàn toàn cho nàng để lại bóng ma tâm lý. Đặc biệt là bị huyền yên này xong đen tối âm lạnh đôi mắt nhìn chằm chằm. Cái này làm cho nàng nhịn không được nhớ tới ngay lúc đó sợ hãi tới. Cả người thân thể không chịu khống chế liền run rẩy lên. Thậm chí có mồ hôi lạnh từ nàng trên trán toát ra tới. Cố Mông nhíu nhíu mày. Tiến lên một bước đi chặn hắn nhìn về phía Văn Mẫn ánh mắt. Nói, ngươi là ở nơi nào được đến nhân xâm thụ? Nghe nàng dò hỏi, Huyền Yên nhịn không được thấp thấp cười hai tiếng. Khô khốc một khuôn mặt thượng rốt cuộc xuất hiện mặt khác biểu tình. Nhân xâm thụ, đó là thiên đạo ban cho ta một đạo sinh cơ. Là trời cao đối ta ban ân. Hắn âm lạnh hai mắt bên trong phát ra ra lửa nóng quang mang tới. Khô khốc trên mặt càng là mang theo vài phần cuồng nhiệt. Nghe đến đó, Cố Mông trong lòng nhịn không được có chút sinh khí. Nàng nói, nhân xâm thụ là thánh thụ. Bình thường tới nói, nó là 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả. Thành thục cũng muốn 3.000 năm ni ngươi vì làm nó nhanh chóng kết quả. Cho nên lấy hồn vì quả, càng là dùng hàng ngàn hàng vạn hồn phách đi chăn nuôi nó. Kích thích nó thành thục. Ngắn lại nó sinh trưởng thời gian. Người như vậy, tham thụ, nơi nào vẫn là nàng trong trí nhớ nhân xâm thụ. Này hoàn toàn chính là trở thành tà vật. Huyền Yên lại là không cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng. Hắn thậm chí có vài phần tự đắc, nói, đây là ta tỉ mỉ nghiên cứu đã nhiều năm thành quả. Chỉ cần dùng hồn phách nuôi nấng, nhân xâm thụ là có thể nhanh chóng thành thục. Nói đến này, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía ngất quá khứ mọi người. Trên mặt nhịn không được lộ ra vừa lòng biểu tình tới. Tựa hồ đã là nhất định phải được. Hắn nhẹ giọng nói, các ngươi đều sẽ là nhân xâm thụ thức ăn gia súc. Chỉ cần dùng các ngươi mọi người hồn phách đi nuôi nấng, nhân xâm thụ hôm nay nhất định là có thể thành thục. Nơi này ít nhất thành công ngàn thượng vạn người, nhiều người như vậy sinh hồn kia nhất định có thể làm nhân xâm quả nhanh chóng thành thục. Hắn đã chuẩn bị 20 năm, hôm nay rốt cuộc tới rồi thành thục thời gian. Nữ nhân này trên người nhân xâm hạt giống bị người đào ra, ta liền đoán được hôm nay sẽ có người không an phận. Huyền Yên nói như vậy nói. Hắn nhìn Cố Mông bọn họ, ý vị thâm trường hỏi, ngươi nói, ta sao có thể một chút chuẩn bị đều không có? Có một loại vi diệu hơi thở lan tràn đến bốn phương tám hướng đi. Cảm nhận được này luồng hơi thở, Cố Mông biểu tính tức khắc biến đổi, ngoặc kép, dẫn hồn trận, nàng lẩm bẩm, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lại thấy bốn phía nguyên bản sinh hồn ổn định xuống dưới mọi người. Vào giờ phút này hồn phách lại là bay nhanh từ bọn họ trong thân thể bay ra tới. Không chịu khống chế hướng tới nào đó phương hướng thổi đi. Không trung bên trong nổi lơ lửng cô hồn dã quỷ cũng ở hướng tới cùng cái phương hướng bay đi. Kia phương hướng, Cố Mông nhớ rõ là Huyền Yên sở trụ sân. Mà trên đài cao Huyền Yên, không biết khi nào đã không thấy bóng dáng. Đại khái là đã chạy tới hắn sân nơi đó. Nhân xâm thụ khẳng định là ở hắn trong viện. Mà hắn sân, cũng khẳng định chính là dẫn hồn trận trung tâm, sở hữu bị trận pháp lôi kéo ra tới sinh hồn, đều sẽ không ngừng hướng nơi đó đi. Cố Mông bọn họ đi theo hồn phách đi vào Huyền Yên sở trụ sân. Lúc này này phiến sân đỉnh đầu không trung bên trong đã chen đầy hồn phách. Này đó hồn phách không ngừng hướng tới sân phía sau rơi xuống đi. Dưới ánh mặt trời có thể thấy hậu viện bên trong toát ra tới bảo quang. Thậm chí có một cổ thập phần mê người thanh hương phiêu tán ở không trung. Ngửi được này cổ mùi hương, Cố Mông liền cảm thấy một trận quen thuộc. Nàng nói, đây là nhân sâm quả thành thục mùi hương. Nói cách khác, Huyền Yên sở loại nhân sâm quả đã bắt đầu thành thục. Bọn họ đi vào Huyền Yên nhà ở, trước tiên thấy đó là trong phòng kia tôn tàn phá Phật tượng. Phật tượng rõ ràng đã trải qua gió táp mưa sa, nhưng là Phật tượng khuôn mặt từ bi tường hòa, ánh mắt càng là mang theo một loại trách trời thương dân từ bi. Đây là Phật, Cố Mông nhìn Phật tượng liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì. Từ trong phòng xuyên qua đi vào hậu viện, vừa đi ra ngoài, một cổ phong liền cuốn lại đây. Không trung vô số hồn phách tệ ở bên nhau, không ngừng bị trung gian nhân xâm thụ hấp dẫn qua đi. Cuối cùng hóa thành từng giọt thủy nhỏ giọt ở nhân sâm trên cây, mà bị này từng giọt thủy sở tẩm bổ nhân sâm thụ. Cả người quanh quẩn một loại nhu hòa quang mang. Này quả nhân sâm thụ cũng không thật lớn, đại khái liền 2-3 mét cao, cơ hồ không có gì lá cây, chỉ có thể thấy treo ở cành cây thượng một đám nhân sâm quả. Những người này tham quả không ngừng đong đưa, bên trên quanh quẩn một tầng tầng quang mang, trái cây thượng là một chương chương rối rắm ở bên nhau. Có vẻ thống khổ mà giữ tợn người mặt, bọn họ trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu tới, hiển nhiên chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Thủy nhỏ giọt xuống dưới, trong đó một viên trái cây đột nhiên dừng lại thống khổ chu lên. Trên mặt hắn biểu tình cũng trở nên mờ mịt chỗ trống lên, thậm chí chậm rãi trở nên an tường, sau đó nhắm hai mắt lại, trái cây người trên mặt biến mất. Này viên nhân sâm quả hoàn toàn biến thành một viên thành thục nhân sâm trái cây. Một cổ mê người thanh hương ở trong không khí tràn ngập. Gần chỉ là nghe, liền làm người có một loại thần thanh khí sảng, nhị thanh mắt sáng cảm giác. Lạch cạch, thành thục nhân sâm quả rơi xuống, một đụng tới phía dưới thổ địa, lập tức liền biến mất ở thổ địa bên trong. Nhân sâm quả không thể rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất liền sẽ biến mất, hòa tan với đại địa bên trong. Thấy như vậy một màn, Huyền Yên không chỉ có không có lộ ra mất mát biểu tình tới một khuôn mặt, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Nhân sâm quả, đây là nhân sâm quả, hắn mấy dục điên cuồng nói, trên mặt tất cả đều là một mảnh lửa nóng. Này trái cây rơi xuống đất liền biến mất, này ngược lại là chứng minh rồi hắn sở loại nhân sâm quả là thật sự thành thục. Hắn sở thiết tưởng hết thảy, đó là chân chính có thể thực thi. Cố Mông nhóm vừa tiến đến, nhìn đến đó là này viên nhân sâm quả rơi xuống đất tình hình, tức khắc nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Theo trên bầu trời vô số hồn phách hóa thành giọt nước nhỏ giọt xuống dưới, chỉnh khóa nhân số thượng đều bịt kín một tầng hơi nước giống nhau, bị hơi nước bao phủ chung. Nhân sâm trên cây trái cây nhóm đều ở kêu thảm, trên mặt biểu tình thập phần thống khổ. Nhưng là thực mau, bọn họ vẻ mặt thống khổ cũng trở nên bình tĩnh an tường lên. Tựa như vừa rồi kia viên nhân sâm quả giống nhau, người mặt biến mất, hoàn toàn biến thành một viên nhân sâm quả. Hứa Tâm Như nhịn không được hướng Cố Mông phía sau né tránh, thấp giọng nói, như vậy mọc ra từ nhân sâm quả, thật là trái cây sao? Này không phải người hồn phách sao? Cho dù là bề ngoài tái giống như trái cây, nhưng là trên thực tế, nó lại là từ một đám hồn phách biến hóa mà thành. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, nhìn kia không ngừng tản ra hương khí nhân sâm quả, Hứa Tâm Như bọn họ cũng chỉ cảm thấy một trận phản cảm ghê tởm. Money lúc này trên cây nhân sâm quả hoàn toàn biến thành một chương chương người mặt. Chu Hiểu mắt sắc ở trong đó thấy nhà mình phụ thân mặt, lập tức đôi mắt chính là sáng ngời. Đó là ta ba, hắn nói. Cố Mông ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nơi này là dẫn hồn trận trung tâm, đến từ bốn phương tám hướng hồn phách bị không chịu khống chế bị trận pháp hấp dẫn lại đây, sau đó hóa thành nhân sâm thụ chất dinh dưỡng. Ngoặc kép, các ngươi xem, đây là nhân sâm quả, là trong truyền thuyết nhân sâm quả, chỉ cần ăn nhân sâm quả vậy có thể trường sinh bất lão, thậm chí là vĩnh viễn bất tử. Huyền Yên quay đầu tới, nguyên bản âm lãnh trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, cả người trên mặt bởi vì xấu xí sao sao mà có vẻ thập phần bất kha môn sơ, khó đối phó a. Diêm La trong lòng cảm thấy có chút khó giải quyết. Này Huyền Yên cùng những cái đó làm loạn ác quỷ nhóm nhưng không giống nhau. Hắn là chân chính có được vô thượng Phật hiệu người. Người như vậy, phải đối phó lên, thật đúng là chính là có chút phiền phức. Cố Mông không nói gì thêm, mà là rút ra một chương hoàng phù tới. Phù văn là từ Chu Sa sở vẽ, hiện giờ ở nàng trong tay. Lá bùa thượng phù văn chậm rãi sáng lên, chỉ nghe duy một tiếng, toàn bộ lá bùa tức khắc thiêu đốt lên. Theo thiêu đốt, một đạo cuồng phong cuốn lên, lập tức liền hướng tới bốn phía thổi đi, đem phụ cận những cái đó đần độn hồn phách nhóm đều quấy loạn ở phong bên trong đi. Như vậy, này đó hồn phách khẳng định sẽ không thoải mái, nhưng là lại miễn với trở thành nhân sâm thụ chất dinh dưỡng kết cục. Nguyên bản có hồn phách làm chất dinh dưỡng, nhân sâm trên cây biên liền quanh quẩn từng đạo quang mang. Bên trên sở sinh trưởng trái cây cũng ở chậm rãi thành thục. Chính là lúc này hồn phách bị Cố Mông đến cuồng phong sở quấy loạn, không có hồn phách làm chất dinh dưỡng, nhân sâm quả thành thục tốc độ thực rõ ràng chậm lại, ngay cả trên cây quang mang cũng chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Thấy thế, Huyền Yên lập tức phẫn nộ nhìn về phía Cố Mông, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm cái gì? Cố Mông mắt lạnh nhìn hắn, duỗi tay lấy ra bên hông chùy thủ tới. Đen nhánh chùy thủ lộ ra một loại nóng rực rồi lại lành lạnh hơi thở. Đó là một loại khủng bố mà hoảng sợ hơi thở. Đây là Diêm La chùy thủ. Trải qua Phượng Hoàng huyết rèn luyện lúc sau, thanh chùy thủ này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhấp môi, nàng nhìn Huyền Yên, nhẹ giọng nói, ta đương nhiên là muốn hủy hoại ngươi nhân sâm thụ. Nàng trong trí nhớ nhân sâm thụ cũng không phải là cái dạng này. Nhân sâm thụ kia hẳn là hơi thở càng thêm ôn hòa sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu vào nó trên người, chỉnh cây đều như là ở lấp lánh sáng lên giống nhau. Chính là hiện tại, hắn lại bởi vì Huyền Yên bản thân tư dục, biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng, hoàn toàn liền trở thành một loại tà vật. Nghĩ vậy, Cố Mông trong lòng càng thêm không thoải mái. Một bên Diêm La nhịn không được nhìn nàng một cái. Rất khó đến có thể thấy Cố Mông cảm xúc như vậy kịch liệt dao động bộ dáng. Huyền Yên nhìn Cố Mông, nhịn không được cười, Hắn nói, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể hủy hoại ta nhân sâm thụ. Bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nói đến này. Hắn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo sát ý tới. Phía sau đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn Phật ảnh. Ngoặc kép, Phật tượng chân thân, không nghĩ tới, ngươi đối Phật hiệu nghiên cứu. Thế nhưng đã đạt tới tình trạng này, Cố Mô ngẩng đầu lên. Lẩm bẩm nói, như vậy tinh thần cuồn cuộn Phật hiệu, đó là ở 300 năm trước. Vị này Huyền Yên cũng nhất định là một cái thập phần nhân vật lợi hại. Huyền Yên phía sau Phật tượng thập phần thật lớn, vốn nên là pháp tương đoan trang Phật, nhưng là trên mặt lại không có một chút từ bi hiền lành. Ngược lại là vẻ mặt dữ tợn sát ý, Phật tượng giơ lên cao tay phải, huề bọc không thể kháng cự uy thế, nhìn như thong thả, kỳ thật thực mau hướng tới Cố Mông bọn họ chụp đánh mà đến. Kia cổ lực lượng, bàn tay từ không trung xẹt qua là lúc, thậm chí còn nhấc lên một chút thanh âm ni, chỉ là hắn tay liền có 2-3 mễ đại. Này một cái tát nếu chụp được tới, bọn họ mấy cái sợ là sẽ bị chụp thành thịt nát. Diêm La sắc mặt một túc, trên người nóng cháy chi khí không hề khắc chế, hướng tới bốn phía lan tràn qua đi, trực tiếp đem Cố Mông hoàn toàn khóa lại hắn lực lượng bên trong. Hứa Tâm như mấy cái sợ tới mức nhịn không được hét lên một tiếng. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, chỉ là một lát sau, bọn họ lại không cảm giác trên người có cái gì đau đớn cảm giác. Lại chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt, bọn họ liền thấy bên người cùng bọn họ thân thể khoảng cách bất quá gang tấc thật lớn bàn tay. Sợ tới mức lại là một cái run run, Cố Mông nhìn Huyền Yên, thập phần nghiêm túc nói, ngươi từ bỏ đi. Ngươi đánh không lại ta, Huyền Yên. Ngoặc kép, hắn nỗ lực khống chế chính mình Phật tượng chân thân bàn tay đi công kích Cố Mông. Chính là bàn tay ở khoảng cách Cố Mông găng tấc thời điểm, lại rốt cuộc đi tới không được nửa phần. Thấy thế, Diêm La thả ra đi lực lượng lại một lần thu trở về. Trên mặt cũng lộ ra thoải mái mà biểu tình tới. Xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ Cố Mông lực lượng. Sao lại thế này? Huyền Yên trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Hắn nhìn chằm chằm Cố Mông xem. Thực mau, biểu tình liền trở nên cổ quái lên. Ngoặc kép, trên người của ngươi thế nhưng mang theo như vậy trọng tử khí. Không đúng, thân thể này là tử vong quá thân thể. Đã tử vong thân thể là không có khả năng lại sống lại. Vì cái gì ngươi còn có thể nhúc nhích? Huyền Yên lầm bầm lầu bầu giống nhau ở kia nói. Một bên nói một bên lắc đầu. Hắn nói, chết đi người là không có khả năng lại sống lại. Vì cái gì như vậy một khối đã tử vong thân thể, ngươi còn có thể tồn tại? Cho nên ta so ngươi lợi hại a, Cố Mông nói như vậy. Ngoặc kép, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thật lớn bàn tay. Cố Mông vươn tay đi, ngón tay bắt lấy Phật tượng cánh tay. Sau đó ngón tay tựa hồ là nhẹ nhàng nhéo một chút. Nhưng là nàng này thoạt nhìn không chút để ý hành động. Thật lớn Phật tượng hư ảnh lại là nháy mắt liền bị nàng nhéo cái dập nát. Ngoặc kép, ngoại tảo, Hứa Tâm như bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Mông. Hoàn toàn bị nàng cấp kinh tới rồi. Thật sự là kia Phật ảnh tay quá mức thật lớn. Một bàn tay liền để đến quá 4-5 cái Cố Mông. Chính là như vậy đại bàn tay. Lại là như thế dễ như trở bàn tay đã bị nàng cấp bóp nát. Này sở mang đến chấn động cảm, đó là thập phần mãnh liệt. Huyền Yên nhịn không được thống khổ kêu rên một tiếng, thân thể cũng theo bản năng sau này lui một bước. Răng rắc, rất nhỏ một tiếng thứ gì tan vỡ tiếng vang. Mọi người nhìn lại, liền thấy Huyền Yên khô khốc trên mặt xuất hiện một đạo thật lớn vết rách. Vết rách dưới, chỉ có thể thấy sâm sâm bạch cốt. Phật tượng chân thân bị người bóp nát. Thực rõ ràng này đối với Huyền Yên thân thể cũng mang đến cực đại thương tổn cùng gánh nặng. Mà hắn nhìn Cố Mộng, trên mặt biểu tình cũng không bao giờ phục bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn cảnh giác hỏi, trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng tới. Nhiều năm như vậy tới, chưa từng có người có thể bóp nát hắn Phật tượng chân thân. Trước mắt tiểu cô năm sau là cái thứ nhất. Này trong đó ý nghĩa cái gì? Huyền Yên so bất luận kẻ nào đều minh bạch, kia đại biểu cho lực lượng tuyệt đối, hơn nữa vẫn là chính mình không thể kháng cự lực lượng. Chính là muốn cho Huyền Yên từ bỏ chính mình nhiều năm như vậy tới tính toán hoa hết thảy. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ vậy, Huyền Yên trong mắt hiện lên một tia điên cuồng tới. Sau đó hắn trên người lại một lần xuất hiện một cái thật lớn Phật ảnh. Lúc này này tôn Phật ảnh cả người tắm gội kim quang. Trên mặt không những không có mang theo thuộc về Phật gia bất luận cái gì từ bi. Ngược lại là đằng đằng sát khí. Thậm chí một đôi mắt chung còn chảy xuống hai hàng huyết lệ tới. Bộ dáng càng hiện dữ tợn. Huyền Yên chắp tay trước ngực. Dữ tợn khủng bố một khuôn mặt vào giờ phút này thế nhưng như là bịt kín một tầng thánh quang giống. Nhau, nhìn qua mới còn mang theo vài phần từ bi tới. Mà hắn phía sau thật lớn Phật ảnh ở hắn chắp tay trước ngực là lúc. Cũng làm ra như vậy một động tác tới. Ngoặc kép, hắn nhắm mắt lại. Trong miệng niệm ra từng câu kinh văn tới. Hắn phía sau thật lớn Phật tượng. Môi cũng là trên dưới va chạm. Từng câu kinh văn từ Phật ảnh chung nhổ ra. Vô hình lực lượng hướng tới bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Phật hiệu cao thâm. Đó là một đoạn kinh Phật. Cũng có thể lặng yên không một tiếng động muốn người mệnh. Cố Mông vươn tay đi. Ở Hứa Tâm Như bọn họ bốn phía bày ra một cái phong ngự tính trận pháp. Để tránh bọn họ đã chịu kinh văn làm hại, chùy thủ nơi tay chỉ gian chuyển động một chút. Nàng nhẹ giọng nói, ta đã nói rồi, ngươi đánh không lại ta. Nàng đi bước một hướng tới Huyền Yên mà đi. Trước ngươi không ngừng có linh lực chen chúc mà đến. Đó là cường hãn mà tràn ngập phá hư tính lực lượng. Cơ hồ có thể đem người cấp áp thành bánh nhân thịt. Đi đến một nửa thời điểm, Cố Mông cúi đầu tới. Nhìn chính mình đã nứt ra rồi từng đạo khẩu tử thân thể. Trong mắt lộ ra hai phân mờ mịt tới. Nàng đã quên, chính mình lực lượng lại như thế nào mạnh mẽ. Thân thể này cũng là sao sao phàm thai. Duỗi tay liếm liếm gương mặt. Cố Mông nếm tới rồi một chút huyết tinh hương vị. Trên mặt da thịt giống như cũng nứt ra rồi. Cố Mông ngẩng đầu nhìn Huyền Yên. Thực rõ ràng, thi triển cái này chiêu thức với hắn mà nói cũng là một cái rất lớn gánh nặng. Hắn nhắm chặt hai mắt liền cùng hắn phía sau kia tôn Phật ảnh giống nhau. Đã chảy ra loang lổ vết máu tới. Cố Mông liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Pháp thuật này không chỉ có sẽ tiêu hao một người sinh mệnh lực. Càng là sẽ tiêu hao một người hồn phách lực lượng. Hoàn toàn có thể nói. Cái này chiêu thức là đả thương địch thủ 1000. Tự tổn hại 800. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Cố Mông dưới chân động tác lại là không ngừng. Cả người nháy mắt trở thành một đạo hư ảnh. Trong chớp mắt liền tới rồi Huyền Yên trước người. Tay nàng chỉ ở không trung vẽ ra một đạo màu đỏ phù văn tới. Phù văn ở không trung vạn vẹo. Nháy mắt thoán vào Huyền Yên thân thể. Nhắm chặt con mắt Huyền Yên đột nhiên mở mắt ra. Thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Phía sau thật lớn Phật ảnh không ngừng chớp động. Thân ảnh trong chốc lát trở nên hư ảo. Trong chốc lát trở nên ngưng thật. Nhưng là cuối cùng vẫn là biến mất. Huyền Yên thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại xuống dưới. Hắn nguyên bản thân thể liền khô bại vô cùng, không có nhiều ít sinh mệnh khí. Hiện giờ ngay cả điểm này sinh mệnh khí đều phải biến mất. Trên người không ngừng truyền đến thân thể vỡ ra thanh âm ni. Thân thể hắn giống như là một cái hoàn mỹ tượng đất. Vào lúc này đã chịu ngoại lực ăn mòn hạ, trên người liền không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Trong chớp mắt, hắn cả người trên người đã xuất hiện loang lổ vết rách. Cố Mông cúi đầu xem hắn, nói, thân thể của ngươi không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Chỉ dựa vào cuối cùng một sợi khí còn chống đỡ ngươi hoạt động. Ngươi ở gần chết thời điểm, ăn qua nhân sâm quả có thể làm người gia tăng thọ mệnh. Thậm chí là chỉ cần có một tia sinh mệnh nơi, liền có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ là ngươi ăn xong nhân sâm quả thời điểm, khi đó cũng đã chết. Đó là cuối cùng một tia hơi thở cũng đã không có. Cho nên đó là ngươi ăn xong nhân sâm quả, cũng không thể làm chính mình sống lại. Nàng ngự khí thập phần khẳng định. Huyền Yên nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể giống như là khô mộc giống nhau. Nhưng là hắn lại không có có thể phùng xuân, liền kém cuối cùng một bước a. Cố Mông cúi đầu xem hắn, biểu tình thập phần lãnh đạm. Duỗi tay liền phải đem trong thân thể hắn cuối cùng kia lũ sinh mệnh hơi thở phá hủy. Đây là nhân sâm quả sở giao cho, lại không phải hắn bản thân tồn tại. Cho nên này ti hơi thở chỉ là tự do ở hắn thân thể bên trong, mà không phải bị thân thể hắn hấp thu. Không cần, liền ở Cố Mông muốn động thủ thời điểm, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ân nàng quay đầu đi. Thấy cái kia gọi là Mục Lâm tiểu hòa thượng nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Hắn cũng đã chịu trận pháp thậm chí là huyền yên dẫn hồn kinh ảnh hưởng. Chính là không biết vì cái gì, hắn sinh hồn lại vẫn cứ ở thân thể hắn bên trong. Quỳ rạp xuống huyền yên bên người, Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn Cố Mông, nói, ta biết chủ trì đã làm sai chuyện tình, nhưng là thỉnh ngươi vòng qua hắn đi. Hắn đã như vậy tử, Cố Mông nói, hắn đem người hồn phách làm chất dinh dưỡng tới loại dưỡng nhân xâm thụ. Ngươi xác định muốn tha hắn? Mộc Lâm quay đầu nhìn huyền yên liếc mắt một cái, do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Hắn nói, ở ta khi còn nhỏ gần chết thời điểm, là chủ trì đã cứu ta. Với ta mà nói, hắn giống như là phụ thân ta giống nhau. Ta không thể nhìn ngươi giết hắn. Cố Mông như suy tư gì nhìn hắn, gật gật đầu, nói, nếu ngươi nói như vậy, hảo đi, ta đây liền buông tha hắn. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Mộc Lâm trên mặt lộ ra vài phần vui mừng tới. Căn bản không kịp tự hỏi nàng theo như lời tự gánh lấy hậu quả là có ý tứ gì. Vội nói, ta đây liền mang chủ trì rời đi. Các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm hắn làm chuyện như vậy. Cố Mông ý vị thâm trường nhìn hắn, nói, hy vọng ngươi không cần hối hận mới hảo. Nàng nhìn đối phương trên mặt kia bao phủ nồng đậm tử khí, thật sâu vì hắn lo lắng. Bất quá người này thoạt nhìn chính là cái tử tâm nhãn. Nàng chính là nhắc nhở, nàng người này từ trước đến nay thực tôn trọng người khác lựa chọn. Mộc Lâm duỗi tay đem huyền yên đỡ lên, nhìn hắn hiện tại đến bộ dáng, không tránh được có chút chua xót. Đối với hắn tới nói, mặc kệ huyền yên làm cái dạng gì sự tình, hắn trước sau đã cứu hắn, là hắn đem chính mình nuôi đấng lớn lên, cho nên hắn không thể như vậy nhìn hắn chết đi. Chủ trì, chúng ta đi thôi, hắn thấp giọng nói. Chính là hắn lời nói còn chưa nói xong, trên mặt hắn biểu tình chính là cứng đờ, thân thể tức khắc mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Huyền Yên đứng ở hắn bên người, trong tay bắt lấy hắn sinh hồn, một khuôn mặt thượng tất cả đều là điên cuồng, quản cũng không quản trên mặt đất Mộc Lâm. Hắn trực tiếp bổ nhào vào người bên cạnh thăm trên cây, đem trong tay thuộc về Mộc Lâm sinh hồn thả đi lên. Cảm giác được sinh hồn, vừa rồi còn có chút uể oải nhân sâm trên cây lập tức tản mát ra càng vì lóa mắt quang mang, gấp không chờ nổi liền phải đem sinh hồn cấp cắn nuốt rớt. Này hết thảy bất quá là trong nháy mắt liền đã xảy ra, ngay cả Hứa Tâm như bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ thấy như vậy một màn, bọn họ theo bản năng hút một ngụm khí lạnh, mà nhân sâm trên cây trái cây nhóm còn lại là dùng sức lắc lư kêu la, cũng bị sợ tới mức không được. Nhân sâm quả thành thục, liền sẽ hoàn toàn cắn nuốt bọn họ hồn phách. Bọn họ thật sự liền hoàn toàn biến mất. A, sao có thể không sợ hãi? Huyền Yên ánh mắt sáng quắc nhìn nhân sâm thụ, trên mặt chỉ còn lại có một mảnh tham lam cùng điên cuồng. Hắn chờ mong nhân sâm thụ đem Mộc Lâm hồn phách cắn nuốt. Nhân sâm quả thành thục, chỉ cần hắn có thể ăn xong nhân sâm quả, như vậy hắn liền khẳng định có thể sống thêm thượng trăm năm. Mani một bàn tay duỗi lại đây bắt được hắn tay, Cố Mông sâu kín thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Nhân sâm quả thật là cái thứ tốt, chính là đối một cái người chết tới nói, đó là không có bất luận cái gì tác dụng. Liền tính ngươi lại ăn xong một người tham quả, chờ đợi ngươi cũng chỉ sẽ là hoàn toàn tiêu diệt. Tác giả có lời muốn nói, ta còn là lại nỗ lực một phen đi. Hết chương.